Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, do dự. Trên đường phố, một đạo hàn phong bỗng nhiên cuốn tới, Thiết Anh Nam không khỏi cảm giác được một tia rét lạnh. Người áo đen trong đôi mắt toát ra lăng lệ hàn ý. Bỗng nhiên lại cử động, động như lôi đình, thế như thiểm điện, loan đao ngang nhiên khẽ động, thẳng đến Thiết Anh Nam cổ họng, hai tay nắm chặt côn sát. Thiết Anh Nam không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến người áo đen quật mà đi, cuốn lên nặng nề phong thanh hô hô. Thiết Anh Nam trong thần sắc trở nên có chút dữ tợn. 3.000 thiết vệ quân đã toàn bộ chiến tử, có thiết vệ quân đến chết đều là trong tay nắm chặt vũ khí. Hai mắt tại trừng lớn ở, hiển nhiên là chết có không cam lòng, Thiết ra nhiều người cao thủ cũng là tử thương thảm trọng. Đây hết thảy khiến cho Thiết Anh Nam cảm giác được lạ thường phẫn nộ. Trong lòng bi thương, rung động, hóa thành lực lượng cường đại, rót vào đến kia thô to côn sắt bên trong, bộc phát ra uy thế kinh khủng, keng một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Loan đao đứt làm hai, đứt gãy mũi đao nổ bắn ra mà ra, trong không khí phát ra nghẹn ngào thanh âm, côn sắt quét ngang, trực tiếp đem mũi đao quật mà bay, người áo đen ánh mắt ngưng tụ, phát ra một tiếng gầm thét, thân thể hướng phía trước đập ra, trong tay đao gãy hướng phía trước đâm ra, xì đao gãy ma sát côn sắt, bắt mắt hỏa hoa lập tức tràn ra. Thiết Anh Nam thần sắc kinh biến, côn sắt nhất chuyển mà động, chặn đường hạ đao gãy, chết đi, người áo đen phát ra gầm lên giận dữ, trên đoạn đao ngang nhiên phát lực, người áo đen trong đôi mắt chiết xạ ra hoảng sợ sát ý. Đao gãy nặng tựa nghìn cân, côn sắt không bị khống chế hạ xuống, người áo đen mũi chân nhanh như điện chớp đá ra. Thiết Anh Nam thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Trong thần sắc càng nhiều hơn mấy phần tái nhợt, người áo đen thân thể lại cử động, đao gãy đâm ra, thẳng đến Thiết Anh Nam cổ họng. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, Thiết Anh Nam tại liên tục thụ trọng thương phía dưới muốn xuất thủ phản kích đã là không kịp. Giờ khắc này, sinh ra chính là nam nhi thể phách. Chưa từng chịu thua, Thiết Anh Nam trong lòng sinh ra một tia bất đắc dĩ ngăn trở cảm giác. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo hàn quang chợt hiện, tựa như một đường cong tròn quét ngang mà ra. Hàn ý nhiếp nhân tâm phách, sắc bén mũi kiếm thẳng đến người áo đen cổ họng. Sát ý bức người, người áo đen không thể không triệt thoái phía sau. Tây Môn Bác chậm rãi xuất hiện Thiết Anh Nam trước người. Tây Môn Bác không có đi nhìn Thiết Anh Nam, bởi vì hắn sợ hãi nhìn thấy Thiết Anh Nam kia khuôn mặt tái nhợt. Như thế hắn sẽ xa vào đến tự trách bên trong. Người thật là đáng chết. Tây Môn Bác thanh âm vô cùng băng lãnh. Người áo đen tay nắm lấy một nửa đao gãy, chỉ vào Tây Môn Bác, lạnh giọng hỏi, ngươi là đến từ mình tìm chết. Tây Môn Bác lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Nhíu mày lại lên, thanh âm lãnh khốc truyền ra, giết, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Đường đi bốn phía, liên tục không ngừng thân ảnh lướt đi, thân mang khôi giáp màu đen, toàn thân tản mát ra lăng lệ sát khí, trường thương màu đen tại đường đi đèn đuốc làm nổi bật phía dưới. Lộ ra vô cùng xâm nhiên, trong nháy mắt, Tây Môn Bác trường kiếm khẽ động. Cường thế hướng phía người áo đen đâm ra. Cùng lúc đó, ám bộ bên trong 136 người bộc phát ra uy thế kinh khủng hướng phía bốn phía người áo đen trùng sát. Mà đi, đánh giáp lá cà, song phương tựa như là hai đạo lao nhanh dòng lũ, mãnh liệt đụng vào nhau, giết chóc âm thanh nổi lên bốn phía. Thiết Anh Nam trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Nhìn xem giống như từ trên trời giáng xuống Tây Môn Bác, nàng không khỏi cảm giác được một tia nhẹ nhõm, thở dài ra một hơi, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, còn sống cảm giác thực tốt. Theo Tây Môn Bắc dẫn đầu ám bộ xuất hiện, nguyên bản thiên về một bên thế cục rất nhanh phát sinh cải biến. Ám bộ 136 người bạo phát đi ra thực lực cường đại thế mà đem kia tùy ý giết chóc người áo đen ngăn lại, thậm chí tại trong mơ hồ còn có cưỡng chế người áo đen tư thế. Ám bộ 136 người, một mực tựa như là bên trong biển sâu đá ngầm, ẩn tàng vô cùng sâu. Hôm nay trường thương lộ ra, lại là vô cùng cường đại, kinh khủng, thể hiện ra uy thế cường đại, thế không thể đỡ, một mạch không ngã, Tây Môn Bắc trường kiếm trong tay liên tục chém ra, loan đao cùng trường kiếm không ngừng phát sinh kịch liệt va chạm. Hỏa hoa tràn ra, người áo đen thân thể không ngừng lui về, một hơi, Tây Môn Bắc chém ra 18 kiếm, nhất là cuối cùng một kiếm, cơ hồ là bộc phát ra gấp đôi uy lực. Người áo đen trong tay loan đao lần nữa bị chém đứt mấy tấc. 18 kiếm phía dưới, người áo đen thì là thối lui ra khỏi 23 bước. Giờ phút này, hai cánh tay của hắn không ngừng run rẩy, cơ hồ không cách nào nắm giữ loan đao. Mẹ ta khi còn tại thế chính là nói cho ta, đánh nữ nhân nam nhân, căn bản tính không được nam nhân. Ngươi thế mà đối ta thích nữ nhân hạn nặng như thế tay. Ngươi thật là đáng chết. Tây Môn Bác ngôn ngữ vô cùng băng lãnh, chậm rãi đi ra, trường kiếm lê đất. Tây Môn Bác trong đôi mắt lưu vô tận hàn ý, trong lúc này từ ánh mắt chỗ sâu toát ra sát ý để người áo đen không dám nhìn thẳng. Giờ khắc này, nội tâm của hắn bên trong thế mà sinh ra dao động. Người áo đen muốn trốn, thế nhưng là Tây Môn Bác cũng không cho hắn mảy may thời cơ. Kiếm động, hàn quang hiện, sắc bén kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Máu tươi thuận mũi kiếm nhỏ ra, người áo đen ánh mắt nhìn chăm chú lên Tây Môn Bác. Trong đôi mắt không khỏi toát ra vẻ khó tin. Giờ khắc này, hắn đều là khó có thể lý giải được. Hắn sẽ dễ dàng như thế lạc bại. Đau đớn càn quét toàn thân các nơi, người áo đen kia trong con mắt quang trạch không ngừng tán đi. Tại ý thức còn sót lại thời điểm, hắn nhìn thoáng qua Tây Môn Bác, thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Một trận du dương tiếng địch truyền ra, huyền chuyển êm tai, trong đêm tối cảm giác được khiếp người. Trùng điệp mây đen che kín trăng sáng, đại địa vẫn là lâm vào trong bóng đêm. Trên đường phố giết chóc tùy ý tiến hành, tiềm phục tại trong bóng đêm người áo đen tựa hồ là liên tục không ngừng nhảy ra. Nguyên bản dính lấy thượng phong ưu thế ám bộ từ từ đã rơi vào hạ phong. Dần dần tăng lớn áp lực khiến cho Tây Môn Bắc thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Từ giết chóc bắt đầu đến bây giờ đã là quá khứ thời gian rất lâu. Lại là không ai ra tiếp viện. Bao quát trong hoàng cung đều là không có chút nào động tĩnh. Cái này khiến Tây Môn Bác từ trong nội tâm cảm giác được phẫn nộ đồng thời. Lại cảm thấy đến không thể làm gì. Thiết Anh Nam cắn chặt môi. Nàng tự tin thiết gia cao thủ khẳng định là đem tin tức truyền đến trong hoàng cung. Thế nhưng là thượng quan Thiến Thiến không có chút nào động tác. Cái này khiến nàng cảm giác được rất là trái tim băng giá. Giờ phút này tâm tư của nàng có chút thâm trầm, kéo một phen lựa chọn phía dưới, Tây Môn Bác vẫn là làm ra nhất là chân thật quyết định. Ra lệnh một tiếng, ám bộ lập tức không còn ham chiến, vừa lui vừa chống đỡ, từ từ kéo dài khoảng cách, người áo đen kia cũng là tuyệt không dây dưa, nhìn thấy ám bộ muốn rút đi, cũng là không truy sát, bỏ mặc rời đi. Thế nhưng là nếu là đến kim khắp đường cái cuối cùng, vậy coi như là hoàng cung. Một mực không muốn lên tiếng Thiết Anh Nam vẫn là đem trong nội tâm lo lắng nói ra. Tây Môn Bác trong thần sắc toát ra một tia khó xử, nhìn xem trong bóng tối kia uyển giống như là thủy triều trào lên người áo đen, khẽ cắn môi, lần nữa mang theo ám bộ phóng tới người áo đen kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.